Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, Tạ Yêu Ngươi 12, Mẫu Hậu, Bảo Bảo tối hôm qua ngủ rất tử, cái gì cũng không biết. Tiểu nhân nhi lập tức lắc lắc đầu tỏ vẻ thuần khiết. Hắn mới sẽ không giúp mình phụ vương đâu, điểm này thành ý còn rất xa không đủ. Lần này, nàng buồn bực, này nói không biết, cái kia nói không rõ ràng. Kia những thứ ấy hoa nhi là mình chạy đến trong phòng của nàng sao? Trường chân, còn là hội bay, của chúng ta phòng ở tốt như vậy khai sao? Nếu là có người xấu tiến vào làm sao bây giờ? Nàng cảm thấy có chút bất an toàn, buổi tối đi ngủ cũng không thể an ổn. Liên nhân tiến vào cũng không có nhân phát giác, không phải. Không phải, tiểu thư, chúng ta ở đây rất an toàn, người ngoài là vào không được, không có người xấu. Lâm quản gia lập tức mồ hôi lạnh giàn giụa lắp bắp giải thích. Này nhưng nói như thế nào nha, thực sự là hại chết người. Hoàng Nhi cùng Chi Vũ cũng vẻ mặt thấp thỏm bất an. Tiểu thư vừa nói như thế, các nàng liền cảm giác mình quá mất chức, vậy mà nhượng tiểu thư cảm thấy bất an. Các nàng thế nào chiều cố tiểu thư nha? Tiểu thư, là chúng ta không tốt. Thỉnh tiểu thư xử phạt chúng ta. Chi Vũ cùng Hoàng Nhi song song cúi đầu. Cung kính nói, vẻ mặt tự trách, Lâm quản gia lập tức vẻ mặt cầu cứu tựa như nhìn về phía tiểu nhân nhi trong tay tiểu hắc xà. Cùng với tiểu nhân nhi, hy vọng bọn họ ở giữa có một nhảy ra vì bọn họ lời nói. Mạc Nhật tỷ lúc này hối hận không kịp. Cảm giác mình sơ suất quá, vậy mà quên mất lưu danh, vậy mà bởi vậy mà làm cho nàng cảm thấy bất an. Này cùng hắn bản ý kém quá xa, mẫu hậu, người xấu đảo là không có, mẫu hậu ngươi nếu muốn nghĩ, chúng ta nhưng cũng không phải là người thường, mặc dù không thể ở nhân gian ở đây sằng bậy, thế nhưng tự bảo vệ mình còn có khống chế vùng này năng lực vẫn có. Hơn nữa Bảo Bảo cảm thấy vùng này phi thường an toàn. Mới có thể ngủ được quen như vậy à. Mẫu hậu không muốn loạn nghĩ. Có lẽ là có người muốn cho mẫu hậu một kinh hỉ. Tiểu nhân nhi không thể không vội vàng giải vây. Nếu không hắn mẫu hậu mỗi ngày đâu ngủ không được. Hắn cũng không muốn nhượng mẫu hậu trong lòng có gánh nặng. Lý Quả nghĩ nghĩ. Cảm thấy tiểu nhân nhi nói cũng phải. Nhi tử năng lực có lẽ người khác không rõ ràng lắm. Nhưng nàng này làm mẹ đương nhiên là lại rõ ràng bất quá. Có thể không tin bất luận kẻ nào. Nhưng nàng là tuyệt đối hội tin con trai của mình. Mẫu hậu tin Bảo Bảo. Được rồi, không có việc gì. Dù sao này hoa tống được không có ác ý. Ít nhất ta rất thích nàng cuối cùng lộ ra tươi cười. Cười híp mắt an ủi đại gia đạo. Lời của nàng lập tức nhượng đại gia thở phào nhẹ nhõm. Đế Tâm triệt để bỏ xuống. Bất quá cũng để cho bọn họ âm thầm chú ý không thể lại phát sinh như vậy tình huống ngoài ý muốn. Rời đi Vân Nam Tiền. Này văn hội kết thúc. Có độc giả hỏi có hay không phiên ngoại. Ta suy tư rất lâu. Vừa mới bắt đầu là quyết định bất viết. Thế nhưng suy nghĩ đến Tân Văn muốn trước tồn cảo. Vì không ngừng vòng trang sức. Cho nên ta cuối cùng quyết định viết phiên ngoại cũng sẽ không quá dài, thích hợp liền hảo, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Hết chương.